Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 146 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Thiên Âm Sống Lại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Từng Mục tìm ngọn nguồn của bóng tối đại khư, không ngờ tiến vào thiên âm giới. Ở nơi này không ngờ là do cái tên Minh Đô Hắc Đế cướp đoạt từ thiên âm nương nương, rồi gã mới dùng thần thông của mình để cho bóng tối nơi này tràn vào trong đại khư, gây tai họa về đêm cho đại khư. Và những người của Minh Đô do gã quản lý, hễ mà ai chết thì linh hồn sẽ đến nơi đây và sẽ được gã cứu sống được bất cứ lúc nào. Từ một lúc này mới nhờ một vị thần nhân, mặc dù đã chết rồi nhưng mà linh hồn vẫn còn, đã theo lệnh của Tiểu Phu Thánh Sư tìm hiểu được cái ngọn nguồn nơi này rồi, ghi ra cho Từng Mục biết, vì lúc này chỉ còn lại linh hồn mà bị phong ấn trong cái túi da rồi không có nói chuyện được. Ở đoạn cuối tập trước thì nhờ những tin tức này mà Từng Mục tiến đến cái nơi đóng đô của Minh Đô để dương oai thì phải đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Tần Mục một đường đi tới, hắn đã đi tới phía trước cửa chính cả cái mảnh cung điện này rồi. Ở cạnh cánh cửa đó có hai đạo đồng đang nói chuyện phiếm. Một người trong đó nói: Thiên âm giới này hồn thiên địa ám, sống ở chỗ này hơn mấy trăm nghìn năm mới có thể thay đổi công việc một lần, thực sự là buồn chán muốn chết à. Một người khác mới nói: Nếu mà cảm thấy buồn chán có thể đi khoái hoạt hương, điều đó tiểu mỹ nhân các loại đều có, tùy ý cho người phát tiết thỏa thích luôn. Trong Minh Đô làm gì có nơi nào sung sướng được vậy chứ. Nếu mà vẫn cảm thấy buồn chán hả, liệu có thể giết những quỷ chết đói của thiên âm giới, chung quy cũng có biện pháp tìm niềm vui mà. Sư huynh nói có đạo lý nha, trong Minh Đô cũng không có nơi phồn hoa như vậy, chỉ là chúng ta ở thiên âm giới quá lâu không thấy được một người sống nào. Hai đạo đồng trong côi cửa đột nhiên thấy được Từng Mục, không khỏi trợn hai mắt lộ ra vẻ mê man. Nhưng vào lúc này mặt biển của hai thanh phi kiếm một trái một phải xuyên qua huyệt thái dương của bọn họ. Hai đạo đồng còn chưa phục hồi lại tinh thần, nguyên thần cũng đã bị một kiếm chém giết rồi. 8.000 thanh phi kiếm từ trong biển chậm rãi dâng lên, lặng lẽ không một tiếng động, bám sát mặt đất, tản ra xung quanh Từng Mục, theo Từng Mục cùng đi vào cái dãy cung điện này. Phía sau Từng Mục lúc này, có một cái vị nguyên thần cao lớn hơn 10 trượng, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, đứng ở phía sau của hắn, đi theo hắn bay về phía trước. Toàn thân của nguyên thần của hắn có vô số sợi nguyên khí bay ra, liên kết cùng 8.000 thanh phi kiếm, lấy nguyên thần ném kiếm. Có tiếng chuông du dương truyền đến, chỉ nghe có người kêu lên: Ban ngày đã tới rồi, mặt trời xuống núi, đổi thiền đâu. Một hạt cát đen cuối cùng của cái đồng hồ cát khổng lồ lơ lửng ở bên cạnh dãy cung điện kia đã chảy ra hết. Từng vị thần ma từ trong cung điện bay lên, thi triển pháp lực xoay chuyển đồng hồ cát. Từng Mục ngửa đầu mở cái hộp ra, trong hộp là cái đầu một vị đế tọa, xung quanh là một cái màn xương chấn động vang lên những tiếng xào xạc. Hai đường huyết quang phóng lên cao, giữa không trung của từng vị thượng nhân Minh Đô chưa kịp phản ứng, huyết quang cũng đã lướt qua cổ bọn họ. Huyết quang quay về cái hộp, mang đi khí huyết toàn thân của những thượng nhân Minh Đô này. Trên bầu trời ngay cả chút hoa máu cũng không xuất hiện, chỉ có thi thể của từng vị thần rơi xuống. Thi thể của thần ma còn chưa rơi xuống tới đất, lại nghe được tiếng người ồn ào náo động. Rất nhiều đệ tử Minh Đô chen chúc từ trong từng cung điện tuôn ra, cao giọng quát: Là kẻ nào vậy? Được tấn công hả? Người nào dám cả gan làm cản ở trong lãnh địa của Minh Đô vậy chứ? Trên mặt đất, vô số kiếm quang bạo phát giống như là một biển kiếm quang. Những đệ tử Minh Đô ở trong nháy mắt lao tới, lại ngã xuống không biết bao nhiêu người. Chân của bọn họ trên cơ bản đều đã bị chặt qua mắt cá chân. Người ngã xuống, đầu còn chưa rơi xuống đất đã bị từng kiếm quang xuyên qua mi tâm. Mặc dù có địch thủ cường đại, thấy tình thế không ổn mới vội vàng tránh kiếm quang, nhưng bởi dưới sự công kích liên tiếp giống như là mưa rền gió dữ, bọn họ rất nhanh đã chết. Khắp nơi ở trên không trung và mặt đất đều là những phi kiếm giống như từng con cá bạc nhỏ. Quỹ tích vận hành của những phi kiếm này không giống nhau. Phi kiếm thi triển ra chiêu thức cũng trăm kỳ ngàn quái. 18 chiêu kiếm pháp cơ sở ở dưới thuật kiếm của Từng Mục,

điều này có ý nghĩa như thế nào chứ? Gã không nhịn được mà cười ha hả. Trảm thần huyền đao không có cách nào chém vào Minh Đô. Sắc mặt của Từng Mục tái nhợt, không có một chút sắc máu nào. Vua Cự Tôn Vương rất là thỏa mãn, thản nhiên nói: Ta thích nhìn ngươi tàn sát bộ hạ của ta, vì sao ta không có hiện thân hả? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết nè, ta sợ trảm thần huyền đao, đầu của cường giả đế tọa, hai mắt như đau vậy. Cái đầu này uống máu, giết thần, đếm không biết bao nhiêu, ta nhìn không ra, lại không xuất thủ. Mà bây giờ trảm thần huyền đao đã bị ta nhìn thấu rồi, ngươi không đả thương được ta nữa rồi. Từng Mục nghe được những lời này giống như là mất hồn mất vía, lẩm bẩm nói: Ngươi không ngờ, nhìn bộ hạ của ngươi bị ta giết chết, cũng không thể nhẫn nhịn mà không ra tay. Ngươi quá độc ác mà. Vua cười chắp hai tay sau lưng, cười, nói: Ngươi quá trẻ tuổi, tiểu quỷ nè, bọn họ có chết hay không có liên quan gì tới ta chứ. Dù sau khi bọn họ chết, còn có thể sống lại ở Minh Đô. Chỉ có những kẻ chết ở dưới trảm thần huyền đau, không may sẽ bị thanh thần đau này cắn nuốt nguyên thần hùng phách là hoàn toàn chết đi. Nhưng mà điều đó có liên quan gì tới ta chứ? Ngươi nếu đã biết đệ tử của ta là Ngỗi Du Thần, như vậy ngươi có muốn mở mang kiến thức về tuyệt học còn lợi hại hơn Ngỗi Du Thần hay không hả? Sắc mặt của Từng Mục tái nhợt dọa người, vội vàng nói: Tiền bối hãy khoan đã, tiền bối nè, lẽ nào tiền bối lại không muốn biết ta đi tới thiên âm giới có mục đích gì hay sao vậy? Vô Cường nghiêng đầu, hai cái sừng dài cho người ta một loại cảm giác giống như Sơn Dương nghiêng đầu, cười, nói: Được rồi, tôi làm công việc ở chỗ này, khó có được một lần gặp được người ngoài. Cho người chút thời gian, người nói thử coi, mục đích của người là cái gì? Từng Mục giả vờ nghiêm túc, nói: Ta tới đây là tìm Thiên Âm Nương Nương. Thiên Âm Nương Nương hả? Vô Cường dường như là nghe được chuyện buồn cười nhất, cười ha hả rồi nói: Thiện Âm Nương Nương sớm bị ăn không biết bao nhiêu vạn năm rồi, chỉ còn lại có chút túi da mà thôi. Ngươi tới tìm nàng có thể làm được cái gì chứ? Cầm da của nàng tới lễ hả? Sắc mặt của Từng Mục buồn bã, lẩm bẩm nói: Thiên Âm Nương Nương chết rồi hả? Tại sao có thể như vậy chứ? Làm sao có thể? Không, không có khả năng này đâu. Thiên Âm Nương Nương là thần thánh trời sinh, ai có thể giết chết nàng chứ? Ngươi nhất định là đang gạt ta, ta không tin. Vô Cừ thất thanh cười nói: Da của Thiên Âm Nương Nương lại bị trấn áp ở trong biển rồi, có cần ta gọi ra để cho ngươi xem thử hay không vậy? Không, ta không tin, ngươi nhất định là đang gạt ta thôi. Hai mắt của Từng Mục mờ mịt, lẩm bẩm: Ngươi là đang dối gạt ta. Ta nhận lệnh tới đây chính là liên minh cùng Thiên Âm Nương Nương. Nương Nương là thần thánh trời sinh, đứng đầu thiên âm giới mà, cường đại không gì sánh được. Nàng không có khả năng chết được đâu, không có khả năng đâu. Vô Cự đi lướt qua bên cạnh hắn, thản nhiên nói: Giết người giết tâm, ta lại thích nhìn tiểu quỷ nhà ngươi dường như không ai bị nổi này lại hoàn toàn suy sụp như vậy. Ta cho ngươi chết một cách minh bạch vậy. Đi theo ta, ta gọi Thiên Âm Nương Nương ra để cho ngươi xem thử vậy. Từng Mục mất mát đi theo gã, chân bước thấp bước cao, còn suýt nữa là vấp vào thi thể trên đất trượt chân, lảo đảo một hồi mới có khả năng đuổi kịp gã. Vua Cừ Tôn Vương đi đến bờ biển, chỉ thấy biển rộng màu đen xám xịt, đột nhiên có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Sóng biển màu xám dâng lên bầu trời, động tĩnh của biển rộng càng lúc càng kịch liệt. Sau một lúc lâu, một vị thần nữ không cao lắm từ trong biển từ từ bay lên. Thân thể của vị thần nữ này cực lớn, trên người hình như không có mặc trang phục, mà lấy hào quang làm áo, cầu vồng làm áo, thần quang giống như dải lụa màu, tung bay ở sau người. Từng Mục ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, dường như là đột nhiên nhận được một chút hy vọng, cao giọng nói: Nương nương, nương nương còn sống không vậy? Nương nương, ta nhận lệnh đến đây cùng nương nương liên minh, nương nương mau giết loạn thần tặc tử này đi. Vô Cừ cười ha hả, có chút hài lòng. Ngươi không nhìn ra hay sao vậy? Thiên Âm Nương Nương không giống như là thú gia, nhưng mà thực chất đã trống không rồi. Trong cơ thể của nàng đều là cát đen, những hồn phách đã vỡ nát rồi. Thực ra nàng đã không phải là nàng, thân thể của nàng ăn đến chỉ còn lại có da thôi, nguyên thần cái gì cũng không còn tồn tại, nàng đã là một con quỷ chết đói rồi. Gã xoay người lại, lộ ra nụ cười quỷ dị. Hiện tại ngươi có thể chết rồi. Từng Mục hấp hối dãy dụa, cạch một tiếng mở cái hộp nhỏ ra, hai đường huyết quang chém về phía Vô Cừ. Vô Cừ cười ha hả, thân hình biến mất ở trong một mảnh tối tăm, dường như biến thành bóng người do cát đen tạo thành. Hai đạo hồng quang kéo tới, xẹt qua ở trên người của gã, nhưng gã vẫn không bị chút thương tích nào. Quả nhiên giống như ta dự đoán vậy, thần thông của Minh Đô quả thật là có thể kiềm chế Trảm Thần Huyền Đao mà. Vu Cừ cười nói, hai đường huyết quang của Trảm Thần Huyền Đao lượn lờ xoay quanh gã, đang vào như là ánh sáng điện, tốc độ nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà trước sau lại không cách nào chém trúng chân thân của gã được. Ta chơi đủ rồi, bây giờ tiễn ngươi ra đi vậy. Vu Cừ đang ở Minh Đô, cúi người nhìn về phía Tần Mục cười nói, cho cách một thế giới cũng có thể bái người chết được. Trần Phượng Thanh, nhận một bái của ta. Gã cúi đầu xuống, trong đầu Tần Mục nổ lớn, trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy hồn phách chấn động. Sau một khắc lại xuất hiện ở trước mặt một vị ma thần hình thể khổng lồ. Ma thần này trên đầu có hai cái sừng, chân giống như chân dê, toàn thân dấy lên ma hỏa hừng hực, chính là nguyên thần của Vu Cừ, lấy tay chộp về phía của Tần Mục. Một trảo này của Vu Cừ chưa hạ xuống, đột nhiên ánh mắt dại ra, ngay người nhìn về phía sau lưng Tần Mục. Trong bóng tối phía sau lưng Tần Mục đột nhiên tách ra ba con mắt, chớp động ánh sáng quỷ dị, hình dạng giống như là cánh bướm. Tiếp theo là một gương mặt tiểu hài nhi từ trong bóng tối dần dần hiện lên. Đây là... Gã có chút mịt mờ. Hai Trần Phượng Thanh sao? Vẻ hoảng loạn trên mặt của Tần Mục đã sớm biến mất, thay vào đó là sự chắc chắn ung dung. Vu Cừ Tôn Dương, tới chơi với ca ca của ta đi. Vu Cừ sởn tóc gáy, gã ở trước mặt Tần Mục vô cùng khổng lồ, nhưng mà ở trước mặt của hài tử này có vẻ nhỏ đến mức đáng thương. Hai bàn tay béo mập chộp tới, bắt gã lại. Mặc dù gã có thần thông quảng đại cũng không cách nào dễ dụ được, bị hài nhi béo mập này đưa vào trong miệng. Ta và ca ca của ta là cùng một cái tên đó. Trước khi chết, gã nghe được giọng nói của Tần Mục. Bởi vì chúng ta dùng chung một hồn phách, một thân thể. Hài nhi béo mập này một ngụm nuốt gã vào, dùng sức mà nhai, đột nhiên hưng phấn chộp về phía Tần Mục. Đệ hư, chết đi! Nhưng vào lúc này thân thể của Tần Mục lấy ra lá liễu, nhẹ nhàng dán lại ở mi tâm. Hài nhi béo mập còn chưa bắt được Tần Mục, đột nhiên một lực lượng vô hình xoắn tới cuốn lấy gã, kéo vào trong vực sâu. Đệ hư! Hài nhi béo mập kia rơi một lúc lâu, đột nhiên bịch một tiếng đặt mông ngồi dưới đất, nhìn lại xung quanh. Chỉ thấy mình lại rơi vào trong đại lục phong ấn chữ Tần rồi. Lão đầu râu bạc và xích hoàng đang tránh né gã ở trong dãy núi chữ Tần. Đệ hư, ta bắt được ngươi lại ăn ngươi luôn. Hài nhi béo mập tức giận tới mức nổ tung, dùng cả hai tay và chân leo về phía trong dãy núi chữ Tần, dự định bắt lấy phân thân của thiên công và tư duy xích hoàng tới trút cơn giận. Hai người cuống quýt tránh né, phân thân của thiên công mới nói. Không cần sợ hắn, nơi này là phong ấn của thổ bá, sẽ không ngừng biến hóa, hắn bắt không được chúng ta đâu. Xích Hoàng mới nói. Ngươi lần trước cũng nói như vậy, sau đó đã bị bắt rồi đó. Lần này nhất định là không. Ở phía ngoài, Tần Mục trở về bản thể, thở phào nhẹ nhõm. Phía trước hắn thi thể của Vu Cừ chìm nghiễm, bóng tối Minh Đô cũng tự nhiên biến mất. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, lộ ra một nụ cười mỉm. Thiên Âm nương nương, chúng ta cuối cùng đã gặp mặt rồi. Chỉ có điều nương nương không cần thương tâm đâu. Thần thông của ta nói không chừng có thể tụ tập lại hồn phách bị cắn nuốt của nương nương. Hắn vừa mới nói tới đây, đột nhiên Thiên Âm nương nương đứng ở trong biển nhấc chân lên, dẫm về phía bên này. Tần Mục sởn tóc gáy, không kịp thi triển thần thông, xoay người dọc theo mặt cầu chạy như điên. Hắn rất nhanh đi tới bên cạnh vị thần nhân khai hoàng kia, không nói lời gì, lôi kéo ông ta chạy đi. Phía sau truyền đến tiếng cung điện bị giẫm đạp sụp đổ xuống, Thiên Âm nương nương một cước đạp hụt, xoay người đuổi theo về phía bên này. Thân thể của nàng cắm thẳng vào thiên ngoại, chỉ một bước chân đi lại chính là trăm nghìn dặm. Tuy rằng tốc độ bước chân dơ lên hạ xuống cũng không nhanh, nhưng tốc độ tiến lên phía trước lại khiến cho người khác không có cách nào so sánh được. Là những quỷ chết đói đang khống chế thể xác của vị nương nương này. Tần Mục nhanh chóng suy đoán ra nguyên nhân vì sao thú gia của Thiên Âm nương nương xuống tay với bọn họ. Không cần nghĩ ngợi, hắn lập tức lấy ra sinh tử bộ, chiếu về phía thần nữ khổng lồ kia, thầm nghĩ. Thiên Âm nương nương đã bị những quỷ chết đói kia ăn rồi. Thiên Âm nương nương này thực ra cũng là quỷ chết đói chiếm lấy thể xác của nương nương. Nói cách khác, Thiên Âm nương nương hiện tại chính là một quỷ chết đói mà thôi. Sinh tử bộ chiếu xuống, nhưng mà thần nữ này chỉ khẽ dừng lại một chút, trong tay mắt mũi miệng có khối đen phun ra ngoài, lại lần nữa nhấc chân lên đuổi theo về phía Tần Mục và thần nhân khai hoàng. Nàng có thể hình quá lớn rồi, sinh tử bộ cũng khó có thể chiếu đến toàn thân của nàng được. Tần Mục lấy nguyên khí khống chế sinh tử bộ, khiến cho sinh tử bộ trôi lơ lửng ở sau đầu, nhanh chân bỏ chạy. Phát huy thâu thiên thần thối được người què truyền thụ cho hắn đến mức tận cùng, tốc độ lại tăng lên.

giống như là vùng vẫy một món đồ chơi nho nhỏ. Lực lượng khủng khiếp như vậy thực sự là kinh thế hải tục, không hổ danh là thần thánh trời sinh mà. Hai chân của Tần Mục vững vàng đứng ở trên đỉnh tháp, mặc cho nàng vung vẫy tháp như thế nào, Tần Mục trước sau vẫn sừng sững không động, tiếp tục lực sách niệm tụng. Thần nhân khai hoàng thấy như vậy cũng cố gắng hết khả năng ổn định thân hình, khiến cho sinh tử bộ chiếu ở trên mặt của Thiên Âm nương nương, tống ra càng nhiều cát đen hơn. Cùng lúc đó cát đen vọt tới hình thành dòng nước lũ hắc ám cuồn cuộn, giống như là một con rồng lớn, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của Thiên Âm nương nương. Đây là chiêu hùng. Sau khi Tần Mục thay đổi khiên hồn dẫn giúp cho Thiên Âm nương nương chiêu hùng, tất cả các đen trong toàn bộ thiên âm giới, phàm là có mảnh hùng phách nhỏ của Thiên Âm nương nương, cho dù là từng đốm nhỏ nhất đều sẽ bị thần thông của hắn dẫn động bay về phía trong cơ thể của Thiên Âm nương nương. Không chỉ có như vậy, thần thông của hắn còn có thể truyền đến đại khư, truyền đến trong mỗi một chư thiên nối liền với thiên âm giới. Khiên hồn dẫn vốn chính là pháp thuật của Udo, chỉ vì thần thông giả của Duyên Khang không có nghiên cứu quá nhiều về ngôn ngữ Udo, ở trong quá trình lưu truyền các thần thông giả dần dần sử dụng ma ngữ để thay thế ngôn ngữ Udo. Dù vậy, khiên hùng dẫn cũng có thể khiến cho lực lượng thần thông chạy thẳng tới Udo, từ nơi thổ bá giành được hồn phách của người đã chết, có thể thấy được chỗ khác thường của môn thần thông này. Mãi đến sau khi Tần Mục tinh thông ngôn ngữ Udo, môn thần thông này mới xem như là khôi phục lại gương mặt vốn có. Tần Mục lần đầu tiên sử dụng cái loại thần thông này phóng ra tia sáng kỳ dị cường đại chính là ở vùng đất không lành của Thái Hoàng Thiên. Một lần hành động thức tỉnh mấy nghìn thần ma chết trận trong vùng đất không lành. Lần đó hắn tự chủ của thủ bá cướp đi linh hồn thần ma, nguyên thần của thần ma, bởi vậy mà mới có thể khiến cho âm xoa với khí thế hùng hằng đánh tới. Hiện tại sau khi Tần Mục thi triển khiên hùng dẫn đã thay đổi rồi, từ các chư thiên nối liền với thiên âm giới và trong đại khư, đưa tới từng đốm linh hồn của Thiên Âm nương nương, tất nhiên cũng không thành vấn đề. Điều hắn muốn làm cũng không chỉ như vậy. Hắn ngoại trừ muốn triệu hoán từng đốm linh hồn của Thiên Âm nương nương, cũng muốn tạo lại linh hồn của nàng, khiến cho vị thần thành trời sinh đã tử vong không biết bao nhiêu vạn năm này sống lại. Cho dù là ở trong đại lục phong ấn chữ Tần sâu trong con mắt thứ ba của hắn, âm thanh tối nghĩa huyền ảo của hắn cũng mơ hồ truyền vào nơi này, khiến cho phân thân Thiên Cung, Tư Duy Xích Hoàng và Hải Nhi Tần Phượng Thanh đều suy nghĩ xuất thần, cẩn thận lắng nghe. Đệ xấu còn nói không tốt sao? Đứa bé Tần Phượng Thanh ngồi dưới đất, rút ngón tay cái trong miệng ra, giọng điệu non nớt, nói: sau khi bắt được, ta sẽ ăn cái đầu của ngươi. Là chú thích nha. Thì trước Lách chỉ biết là ca ca của Tần Mục thì Tần Phượng Thanh thôi, cũng chưa biết dáng dấp. Bây giờ biết hẳn là non nớt, trẻ mới sinh, giọng non nớt nữa. Vì vậy Lách đổi giọng luôn cho dễ phân biệt nha. Tiếp tục. Sắc mặt phân thân của Thiên Công nghiêm trọng, khẽ nói: bắt đầu chiếm tiện nghi của ta rồi. Tư duy của Xích Hoàng ngược lại cảm thấy ngôn ngữ Udo này của Tần Mục sâu xa khó hiểu, nói: hắn chiếm tiện nghi của người như thế nào? Phân thân của Thiên Cung than thở: hắn điền đảo cánh cửa thừa thiên, trộm ánh sáng của ta tới giúp người khác tạo lại linh hồn. Tư duy của Xích Hoàng bị dọa cho giật mình, thất thanh nói: hắn dám chạm lực lượng của ngươi, tiểu tử này muốn lật trời rồi hay sao vậy? Phân thân của Thiên Cung nói: hắn có gì mà không dám chứ, ngay cả ngươi cùng ta, hắn cũng dám nhốt ở chỗ này không thả mà. Đánh cắp lực lượng của ta đối với hắn lại tính là cái gì chứ? Chỉ có điều cũng may hắn đánh cắp không nhiều. Hắn chắc là điên đảo cánh cửa thừa thiên, mượn ánh sáng của ta soi sáng thiên âm giới, giúp thiên âm nương nương sống lại mà thôi. Sắc mặt tư duy của Sinh Hoàng nghiêm trọng, trầm giọng nói: thiên âm nương nương chết rồi hả? Hồi trước khi ngươi chết, nàng đã chết rồi. Phân thân của Thiên Cung thản nhiên nói: năm đó ta cảm ứng được sự tử vong của nàng, nhưng mà khổ nỗi không nhìn thấy được thiên âm giới này, chỉ có thể xúc động một hồi. Ta di chuyển, thiên âm giới cũng di động, thế giới này trước sau nắp ở trong bóng tối của ta, nên ta không cứu được nàng. Ánh mắt tư duy của Xích Hoàng chớp động: thiên âm nương nương chết trước ta hả? Nếu như vậy nàng là chết ở thời đại Long Hán rồi. Nếu chết ở thời đại Xích Hoàng, khẳng định không thể gạt được ta. Ba phần tiêu Long Hán, thời đại Long Hán có ba thiên đình đối lập. Dám hỏi Thiên Công nè, thiên âm nương nương chết ở trong tay của người thiên đình Long Hán hả? Phần thân của Thiên Công liếc mắt nhìn gã một cái, thản nhiên nói: người đã chết rồi cũng không nên hỏi nhiều chuyện như vậy. Ngược lại, tiểu tử của thần gia khiến ta hiếu kỳ nha. Tiểu tử này khai sáng ra cái loại thần thông này, khiến người hồn phi phát tán cũng có thể tạo dựng lại linh hồn. Nếu hắn thật sự thành công, chỉ sợ sẽ khiến cho tình thế thiên hạ có thêm hỗn loạn mới rồi. Thế gian làm sao có thể có người thông minh cơ trí cổ quái như vậy chứ? Tư Duy Xích Hoàng than thở. Hắn không phải là thông minh cơ trí cổ quái gì, mà có thể nghĩ điều mà người khác không dám nghĩ, chưa từng nghĩ tới. Chỗ người khác không ngờ tới, hắn có thể nghĩ đến. Chỗ người khác không dám nghĩ tới, hắn lại dám nghĩ. Người khác cho rằng đây là quy định, là định lý. Trong lòng hắn từ trước tới nay chưa từng có những quy củ, những định lý này. Đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn có thể sáng tạo ra thần thông, ngay cả thiên công cũng phải thán phục mà. Phân thân của thiên công cười nói. Cho dù hắn có rất nhiều ý nghĩ, nhưng có thể thành công hay không cũng còn khó nói mà. Đúng vào lúc này, âm thanh của Tần Mục truyền vào trong đại lục chữ Tần đột nhiên trở nên nặng nề ngắn ngủi, gần như là từng trận âm tiết một phát ra ngoài. Sắc mặt phân thân của thiên công lại càng thêm nghiêm trọng, khẽ nói. Nếu như hắn thành công, quy tắc trong thiên địa đại đạo lại sẽ theo đó mà biến động. Xích Hoàng nào, ngươi cảm ứng được thay đổi rất nhỏ của thiên địa đại đạo không vậy? Nhưng vào lúc này, trên không trung của đại lục chữ Tần, Đại Phật vẫn ngủ say nhập định đột nhiên tỉnh lại, mở mắt, kinh ngạc nói. Đại đạo phát sinh thay đổi rất nhỏ, ai vậy? Hả, ở thiên công đạo huynh, còn có Xích Hoàng, các ngươi đi tới chỗ này khi nào vậy? Lão Phật, đừng có xuống đây, đừng xuống! Tư duy của Xích Hoàng vội vàng xua tay, ngăn vị Đại Phật này đang định từ trên bầu trời xuống. Ngươi mà xuống chỗ này, ngươi cũng không trốn thoát được đâu, lại sẽ rơi vào kết quả giống như chúng ta vậy, sẽ bị hài nhi quỷ quái đầu to này đánh cho cực thảm đó. Hài nhi quỷ quái hả? Trẻ mới sinh Tần Phượng Thanh khom lưng trốn ở phía sau một ngọn núi lớn, len lén nhìn bên này, chờ đợi lão Phật xuống, trong lòng tức giận nói. Tên ba đầu này dám nói xấu ta, đợi ta bắt được sẽ kéo tay chân xuống. Gã giống như là con mèo đang săn mồi, khẩn trương cọ cọ tay chân, dự định vào lúc mà lão Phật vừa xuống sẽ bắt cái lão Phật này. Chỉ có điều Đại Phạm Thiên Vương Phật lại không xuống, nói. Cảm ơn Xích Hoàng bội hạ nhắc nhở, lão tăng xin lỗi nha, không xuống nữa. Dám hỏi thiên công đạo huynh, Xích Hoàng bệ hạ, các ngươi tại sao đến nơi này? Phân thân của thiên công than thở. Một lời khó nói hết rồi, không cần nhắc lại đâu. Lão Phật này nhìn bọn họ một chút, ngầm hiểu, không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa, nói. Thiên địa đại đạo có biến động rất nhỏ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Giống như là nơi đây phát sinh biến cố gì vậy? Xích Hoàng mới nói. Do con trai của Tần gia gây ra, hắn đang cứu sống lại thiên âm nương nương. Là Tần Mục gây ra động tĩnh này, hay là ca ca hắn gây ra động tĩnh vậy? Lão Phật hỏi. Để đại hư hỏng làm. Tần Phượng Thanh trốn ở phía sau núi, không nhịn được trả lời một câu. Ngươi còn không chịu xuống hả? Không xuống. Lão Phật vô cùng khí thế nói. Dù có xuống ta cũng bị nhốt ở chỗ này. Tần Phượng Thanh à, ngươi không làm gì được ta đâu. Ngươi quên lần trước ngươi muốn ăn ta, cho nên mới bị ta trấn áp hay sao vậy? Phân thân của thiên công nói. Hắn sẽ không ăn chúng ta đâu, nhưng mà sẽ kéo cánh tay cái chân của chúng ta ra chơi. Ngươi mà xuống sẽ gặp tai ương đó. Lão Phật cười, nói. Hồn nhiên ngây thơ, hung tàn là đại ác mà. Phân thân của thiên công than thở. Nhưng không bằng tà ác đáng sợ đâu. Tà với Xích Hoàng đã từng trợ giúp đệ đệ hắn, Tần Mục kia cướp đi tu vi toàn thân của hắn. Kết quả là đệ đệ hắn Tần Mục biến thành tà ác. Đây mới thật sự là khủng khiếp lớn, thật sự là coi trời bằng vung. Nếu không phải thần thông của ta cao hơn một bậc, sớm nghĩ được đối sách, hiện tại chỉ sợ là... Lão Phật dùng mình một cái. Các ngươi không ngờ lại dám chơi lớn như vậy đâu. Biến Tần Mục thành tà ác, vậy còn được hay sao chứ? Đệ đệ hắn Tần Mục hình như không chỉ một lần làm ra động tĩnh lớn kinh thiên động địa đâu. Mấy trăm năm gần đây, thiên địa đại đạo dần dần biến động nhiều lần. Duyên Khang cải cách, từ cải cách dẫn đến thay đổi đạo. Mấy trăm năm phát sinh thiên địa đại đạo thay đổi, so sánh với 2 vạn năm trước còn nhiều hơn nữa. Cũng khó trách thiên đình rất khẩn trương vì Duyên Khang như vậy. Lo lắng nơi đó sẽ lại một lần nữa diễn biến thành một thiên đình. Thiên công nói, thiên địa đại đạo ở mấy năm trước biến động còn không có lớn, nhưng mà mấy năm gần đây, theo con trai của Tần gia xuất sơn, tần suất biến động mới càng lúc càng nhiều. Đối với những cổ thần chúng ta mà nói, mỗi lần biến động đều là một lần suy yếu, chưa chắc sẽ là chuyện tốt gì. Sau khi cổ thần xuất thế, lại không thể cùng đại đạo lưu chuyển.